Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1959, chương 1959, thảm thiết. Đẩy vào vực sâu sinh mạng, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, muốn vây khốn bổn tiên tôn. Không thể nào, không thể nào lại bị vây khốn, chiếm cứ dịch tiểu phi thân thể dưới. Thiên Long Tiên Tôn đã xông phá, chẳng qua là cao hơn phương, cũng có màu đen khí lưu, bao trùm xuống, phá, đã kịp chuẩn bị, xuất thủ lần nữa, vực sâu sinh mạng, có tiếng nổ vang lên, mà ở cách vực sâu sinh mạng, cách nhau không xa bầu trời trong, chật vật không chịu nổi Vương Hưng, còn có Vương Phàm, mang Vương ra một đám tu sĩ, hướng bên này thoát đi. Giờ phút này hai anh em, cả người dính đầy máu tươi, so với năm đó bị cực tuyệt gây thương tích, lần này còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Ở Vương Hưng cùng Vương Phàm bên người, là Vương Vũ Yên. Vương Vũ Yên trong nhẫn không gian, không ngừng cầm ra đan dược, để cho hai người uống. Quái vật kia, cái đó tiên quân là quái vật. Anh hai người, đã vận dụng cái loại đó sát chiêu. Cũng không có chiếm cứ ưu thế, vì che chở bọn họ đám người này rút lui. Trong vương gia, có ba vị tiên quân, tự bảo ngăn trở cái đó tự xưng là Bách Lý Phong tiên quân. Vũ Yên tiểu thư, mang Phàm đại ca, Hưng đại ca, đi mau, thuộc về vương gia tu sĩ. Có không ít người, trực tiếp thoát khỏi bọn họ đối phó, đi ngăn trở phía sau hoàng triều song cực người. Nhất là vậy Bách Lý Phong tiên quân, cái này đem bọn họ từng bước một đẩy vào tuyệt cảnh. Bọn họ lựa chọn chạy trốn phương hướng chính là đường chết. Cái phương hướng này đối với bọn họ mà nói không quá quen thuộc. Thường xuyên cùng Hưng đại ca, Phàm đại ca tới lễ truy điệu, ở vực sâu sinh mạng rơi xuống dịch tiền bối. Chạy, các người chạy sao? Đối với muốn đi qua ngăn trở tu sĩ, vậy tự bảo uy lực ở Bách Lý Phong trước mặt căn bản không cách nào thương thế chút nào. Vung tay lên lúc này trực tiếp hóa giải tự bảo tạo thành tổn thương. Trên không trung mỗi bước ra một bước, một khắc sau xuất hiện địa phương đã ở chỗ cực xa. Từ đầu đến cuối có thể đi theo lên vương gia tu sĩ, mà ở Bách Lý Phong sau lưng đi theo hoàng triều song cực tu sĩ, cho tới bây giờ không có như vậy thống khoái qua. Cái này so với trực tiếp tiêu diệt vương gia tu sĩ tới đau mau hơn, chính là muốn xem vương gia tu sĩ từng bước một đi về phía diệt vong. Nhất là trăm dặm tiền bối đã cam kết xuống, đem phong ấn vương gia Vương Vũ Yên tiểu thư cung cấp bọn họ hưởng lạc. Vương Vũ Yên ở vương gia địa vị không giống nhau, hơn nữa xanh đẹp, có phải hay không thân trong trắng, bọn họ cũng có thể nhìn ra. Như vậy nữ tu sĩ, nếu có thể đè ở trên người, đạt được hắn âm nguyên khí, đối với tu luyện thực lực lên, đều có trợ giúp rất lớn. Những năm này, ở cấm khu kiềm chế, bị vương gia hai anh em kiềm chế, giờ khắc này cuối cùng là có thể phát tiết ra ngoài. Bởi vì là bọn họ rõ ràng, ở trăm dặm tiền bối trên tay, người vương gia đã không cách nào còn sống rời đi cấm khu. Chẳng qua là ngay sau đó, ở truy kích trong Bách Lý Phong, chân mày một trâu, ở phía xa, có một cổ tim hồi hộp lực lượng truyền tới, vậy là vực sâu sinh mạng. Vực sâu sinh mạng nơi này, hắn đã nghe Tuyệt đại ca nói qua nhiều lần, đối với vực sâu sinh mạng dù là có nhiều hơn nữa tò mò, hắn cũng là không có cái loại đó lá gan tiến vào trong đó. Vực sâu sinh mạng có biến, có thể đây đối với người vương gia mà nói đã không có lựa chọn, vẫn là muốn đi tới trước. Chuyện gì xảy ra? Hoàng triều song cực trong, một vị cửu kiếp tiên quân, người đàn ông mặt đầy râu, mặt đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Dẫu sao vực sâu sinh mạng phát sinh như vậy sự việc, thật sự là để cho người kiêng kỵ. Chẳng lẽ vực sâu sinh mạng có biến? Bên cạnh, ngoài ra một vị cửu kiếp tiên quân, dị thường lo âu mở miệng. Đây nếu là bị dính vào, bọn họ bên này, sợ rằng liền trăm dặm tiền bối, đều không cách nào còn sống. Không thể nghi ngờ, bây giờ tình huống, để cho hoàng triều song cực tu sĩ, mỗi một người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trên không trung, ngừng lại, bây giờ liền xem trăm dặm tiền bối. Phải làm sao? Người vương gia, nếu như bị vực sâu sinh mạng, chiếm đoạt đi vào, ngược lại là tiết kiệm bọn họ ra tay. Bất quá đáng tiếc là những người đó nhẫn không gian không cách nào đoạt được. Còn có chính là bọn họ không ít người coi trọng Vương Vũ Yên. Ung ung, nơi này đồng thời, ở dưới vực sâu sinh mạng phương, Dịch Tiểu Phi không ngừng tránh ra khỏi. Màu đen kia khí lưu biến thành xiềng xích. Hết thảy các thứ này, giống như là có cái gì ở chủ đạo vậy. Bây giờ Dịch Tiểu Phi thân thể có Thiên Long Tiên Tôn Thần Anh khống chế, mà Dịch Tiểu Phi mình Thần Anh, đối với bên ngoài tình huống, cũng là có biết rõ. Một mực không biết, dưới vực sâu sinh mạng phương có cái gì, hoặc giả là cái gì kinh khủng tồn tại chứ. Ít nhất không phải hôm nay mình có thể có cái loại đó tư cách cùng thực lực tìm kiếm. Ung ung, lần lượt tránh thoát, Dịch Tiểu Phi thân thể ở trên cao rời, bất quá phương diện tốc độ đã chậm không thiếu, nhưng đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, chỉ cần ở thoát khỏi vực sâu sinh mạng liền có thể. Bây giờ cách thoát khỏi đi ra ngoài đã chưa đủ hai khoảng trăm thước, có thể hết lần này tới lần khác chính là cái này 200 gạo. Ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, ngược lại cảm thấy rất xa xôi đứng lên. Vực sâu sinh mạng tiếp tục nổ ran, chẳng qua là màu đen kia khí lưu tấn công tới vương gia tu sĩ, căn bản không có xuất hiện cái gì bất ngờ. Cái này làm cho chủ trừ không tiến lên. Bách Lý Phong khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Nói như vậy, vực sâu sinh mạng dị biến là không có nguy hiểm. Hưu, đã không muốn cùng người vương gia dây dưa tiếp, Bách Lý Phong bay ra. Phía sau hoàng triều song cực tu sĩ thấy Bách Lý Phong cũng truy kích đi ra ngoài, bọn họ cũng không dám lưu lại. Dẫu sao bọn họ vậy đã thấy vương gia tu sĩ không có xuất hiện cái gì bất ngờ, vực sâu sinh mạng dị biến không gặp nguy hiểm, các người không đi được. Ở bổn tiên quân trước mặt, người cùng chẳng qua là con kiến hôi, bổn tiên quân liền tiên vương cũng có thể giết. Thật chẳng lẽ lấy là mới vừa rồi chính là bổn tiên quân toàn lực sao? Thuộc về Bách Lý Phong, vậy con mắt thứ ba trong có màu đen kinh người ánh sáng bùng nổ, tia sáng này bao phủ lên đi vương gia tu sĩ trên người mọi người. Tất cả vương gia tu sĩ phi hành trên không trung, chạy trốn thân thể, trực tiếp từ bầu trời lên, rơi xuống, vô cùng cường đại chèn ép. Cùng trước kia Bách Lý Phong, hoàn toàn giống như là chừng như hai người. Nguyên lai đối phương vẫn không có toàn lực ra tay. Cái này cửu kiếp tiên quân rốt cuộc là cường đại bao nhiêu? Đối phương trong miệng theo như lời, liền tiên vương cũng có thể chém chết. Một điểm này Vương Hưng cùng Vương Phàm hai anh em cũng đã tin tưởng. Bọn họ hai anh em vốn lấy là ở tiên quân trong, mặc dù không coi là vô địch, nhưng có thể ở phụ cận đây hoàng triều, sợ rằng không có một cái là bọn họ hai anh em dưới sự liên thủ đối thủ. Nhưng lúc này đây, coi như là thấy được, lại có thể bị buộc tiến vào vực sâu sinh mạng, trốn không thoát. Ở trước mặt người này trước, bọn họ mất đi cơ hội, sợ rằng người này so với bây giờ tiên vương cường giả cực tuyệt cũng còn đáng sợ hơn. Em gái, phía dưới Vương Vũ Yên thương thế vậy rất nặng, dẫu sao nàng chẳng qua là huyền tiên, hơn nữa ngay vừa mới rồi nàng kích động chính là Dịch Tiểu Phi năm đó dành cho nàng lễ vật. Đây là một cái ngọc bội kiếm nhỏ, nay mới vừa rồi kích động dưới. Phía trên kia có Dịch công tử hơi thở, giúp nàng chặn lại rất nhiều tổn thương. Nếu không thời khắc này Vương Vũ Yên, có lẽ liền cùng vương gia những thứ khác huyền tiên như nhau, trực tiếp bạo thể mà chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/xiu-pam-qui-toc/. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.